Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bó hoa. Một bó hoa hồng đỏ kiều diễm, còn lớn hơn bó hoa được đưa đến vào buổi sáng. Anh nhìn về phía cô, cho dù là khoảng cách lầu trên lầu dưới, Trần Tích như là có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt anh. Trên mặt chợt lạnh, nước mắt rơi xuống. Trần Tích cũng không biết vì sao bỗng dưng lại khóc, còn cảm động hơn việc làm ra một món điểm tâm. Còn cảm động hơn việc kiếm được rất nhiều tiền. Đây là một quá trình bắt đầu yêu từ âm thanh. Đầu tiên là thích âm thanh của anh, sau đó là gặp được anh. Từ đó đến giờ, anh cho em nhiều bất ngờ và yêu thương như vậy. Trần Tinh dưới ánh mắt kinh ngạc của mẹ Trần, màn dép lê chạy xuống lầu. Hoa hồng cùng với người đều được ôm vào lòng Phó Dật Hạo. Trần Tinh vẫn khóc, Phó Dật Hạo tùy ý ôm cô. Y còn chưa tắt. Trần Tích ngửi mùi hoa hồng, ngửi mùi Phó Dật Hạo còn tốt hơn tất cả bánh ngọt mà cô đã làm. Cô có thể có cảm giác được Phó Dật Hạo đang cười, trong ngực luôn rung động. Sau đó buông thõng một tay, chậm rãi ôm cô vào lòng, ôm thật chặt. Sao vừa vặn lại là em? Tuyết bắt đầu rơi trên bầu trời, đôi nam nữ trẻ tuổi đứng dưới ánh đèn mờ thân mật ôm nhau. Vậy tương lai sau này chính là em. Các bạn thân mến, Phương Thảo vừa chuyển đến các bạn bộ truyện thanh âm này dành riêng cho em. Không biết cảm xúc của các bạn như thế nào? Nếu như có những chia sẻ nhận xét nào thì xin mời các bạn comment, like cũng như là đăng ký kênh để cho Phương Thảo biết cảm xúc của các bạn nhé. Một lần nữa Phương Thảo xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.